Bạn đang nghe chuyên mục Audiobook được phát hành bởi công ty Lemon Media. Hãy cùng chúng tôi khám phá những điều kỳ diệu trong mỗi trang sách. Audiobook, thế giới tri thức trong tầm tay bạn. Thằng ả chào xin. Tôi không có ấn tượng tốt với những gã đàn ông đẹp trai, bởi như Chúa đã dạy, một gương mặt đẹp đôi khi chỉ là lớp mặt nạ che giấu lương tâm quỷ. Nhưng Chúa ơi, Mohammed, gã điển trai đến từ Palestine đã làm tôi điên đảo đến quên cả Chúa và những lời dạy của Người. Chúng tôi gọi hắn là thằng ả. Đấy là một trong những cách ngụy trang láu cá cho cụm từ chàng trai Palestine mỗi lúc hội đàn bà nói chuyện rôm rả mà không hề muốn đối tượng của chủ đề cuộc bàn toán phát giác. Thói quen buôn chuyện và hay bàn tán mà có lẽ đã ăn sâu vào tiềm thức của hơn trăm con người từ Việt Nam giúp cho chúng tôi sống một cách thoải mái và vui vẻ bên nhau nơi thành phố nhỏ phía nam nước Nga rộng lớn. Và lẽ tất nhiên, Mohammed, thằng ả bắt mắt không thoát khỏi tầm ngắm của những cô gái thông minh, nhưng lại dễ trở nên ngốc nghếch chỉ bởi đôi mắt đẹp mang chút đáng châu Âu hay hàm răng trắng của sóng biển Caribe xanh gì. Thằng ả thuộc tiếp người ít nói, vẻ ngoài lạnh lùng và ít nói tô điểm cho một gương mặt đẹp trai thường rất có giá trị. Buổi sáng của hôm thứ ba, khi cửa thang máy tầng 5 bật mở, tôi nhìn thấy hắn bước ra những bước thong dong lên cầu thang bộ. Hắn đưa tay vẫy tôi, miệng nở một nụ cười thật tươi rồi quay người rẽ sang phía căng tin trường. Privet, xin chào. Tôi vội đưa tay vẫy lại hắn, nhưng Mohammed, hắn đã biến đi mất rồi. Và khi hắn biến mất một mạch đến tận tiết 3 của ngày hôm sau. Tiết 3, hắn trở lại với vô số đồ ăn lỉnh kỉnh và giải quyết bữa ăn trưa nhanh gọn trong lúc cô giáo dạy văn của chúng tôi đang say sưa giảng bài. Cô Văn không còn trẻ, nhưng không dễ để có thể đoán được cô đã lập gia đình hay chưa. Ở Nga, những người phụ nữ không hề thích thú khi bạn hỏi về tuổi tác và vấn đề gia đình. Cô Văn vẫn hay gọi Mohammed là khách du lịch vì hắn thường xuyên vắng mặt trong mọi tiết học, nhưng vẫn lén lút nhìn trộm hắn khi hắn đang chăm chỉ cắp sách đến trường. Điều này làm cho đám con gái chúng tôi vô cùng thú vị. Mohammed, nếu như em không học thì em có mặt ở nước Nga để làm gì? Đó là điệp khúc tua đi tua lại hàng ngày của cô Văn mỗi lần cô nhìn thấy hắn. Thằng ả ban đầu còn tỏ ra lúng túng và có phần hoảng hốt, nhưng sau đó hắn mỉm cười danh mãnh và trả lời bằng thứ tiếng Nga đầy lỗi ngữ pháp nhưng rất có ngữ điệu. Lý do để em ở đây ư? Đó là vì cô đấy. Kết quả là mặt cô Văn đỏ bừng lên, còn đám con gái chúng tôi ổ lên thích thú. Trong tiếng Nga, cụm từ tôi yêu bạn mang ý nghĩa nguy hiểm hơn tiếng Anh rất nhiều. Ở đất nước chúng tôi, mỗi người đều có một khẩu súng. Thằng ả kể, trong khi chúng tôi ăn bữa trưa với bánh mì kẹp thịt và sô-cô-la nóng, hắn còn rút chiếc kính gọng vàng ra lau, mà tôi có cảm giác là hắn đang lau khẩu súng của hắn thật. Bạn làm gì với khẩu súng đó? Thằng ả nhún vai, ngoạm một miếng thật to hết ra nửa cái bánh mì kẹp. Hắn khum khum bàn tay theo hình một khẩu súng, nhau mắt lại và chỉ tay vào anh bạn Ấn Độ ngồi gần đó. Đoạn khẽ nói, bằng. Hắn giải thích rằng, nếu bạn không giết người khác thì người khác sẽ giết bạn. Tôi tỏ ra ngờ vực về những điều mà hắn nói, nhưng khi nhìn vào gương mặt thoáng chút nhăn nhó đó, bàn tay đưa lên làm dấu cắt cổ đầy hãi hùng, tôi biết là hắn nói thật. Palestine của hắn là một đất nước bạo động, còn hắn, dù thế nào đi nữa, trông hắn vẫn không giống một tên giết người. Mà nếu có chuyện đấy thật, hắn sẽ là tên giết người đẹp trai nhất tôi từng gặp. Tháng 1, tuyết rơi ngập các con phố, trên cành cây và cả mái nhà. Người ta phải dùng đến những chiếc xe tải để chở hết đống tuyết đã được cào, chất cào thành đống trước cổng trường đại học. Thằng ả đã trở lên thân thiết với chúng tôi hơn, và vì thế mà hắn có vẻ chăm chỉ đi học hơn. Nói Privet bằng tiếng Việt Nam như thế nào? Alinan? Thằng ả dùng bút bi khêu khêu vào áo tôi, gương mặt hắn lộ vẻ láo lỉnh. Xin chào, chỉ cần nói là chào. Tôi che miệng nói để tránh cái nhìn của ông thầy dạy địa người Nga có thân hình eo lả như một người bệnh. Cái gì cơ? Chèo á? Mồ Khải Mét bụng miệng cười, rồi liên mồm nói đi nói lại. Xin chèo, xin chèo. Trong lúc tôi tìm cách chỉ cho hắn sửa phát âm của từ chào, thì ông thầy dạy địa đã kịp liếc thấy chúng tôi không chịu đọc bài luận trong sách và đi thẳng xuống chỗ thằng ả. Tôi ngồi im thin thít, cúi mặt vì sợ hãi, trong khi Mồ Khải Mét, hắn tỉnh bơ ngồi thẳng người, mặt đối mặt với ông thầy ẻo lả, cười toe toét, giơ tay vẫy rối rít. Xin chào thầy giáo. Chú ơi, giá mà bạn có thể hình dung gương mặt ngẩn ngơ đến mắc cười của ông thầy dạy địa lý lúc đó. Nhưng rõ ràng, chữ xin chào được thằng ả phát âm rất chuẩn xác. Và đến giờ ra chơi, một anh bạn Việt Nam ở lớp kỹ thuật còn dạy thêm cho thằng ả cách nói lái từ xin chào, và hắn tiếp thu rất nhanh chóng. Kể từ đó, bất kể lúc nào gặp tôi, hắn mau mắn nói: chào xin, Anian, chào xin, chào xin. Đầu tháng 2, tuyết rơi kèm theo gió lạnh thổi hun hút trên các tuyến đường dẫn ra chợ trung tâm. Lũ chúng tôi đã thấm mệt với những trò trượt tuyết, câu cá ở sông Đông, ăn pizza ở Dopuren, hay đi lang quang dọc theo những con đường ở công viên Pushkin. Những đợt kiểm tra dồn dập cùng với một vài môn học mới xuất hiện trong chương trình khiến mỗi ngày đến lớp đều như cực hình với lũ học sinh khoa quốc tế. Với thằng ả thì còn hơn cả cực hình. Tối nào hắn cũng ôm một chồng sách ngay ngắn, từ quyển to đến quyển nhỏ đứng trước cửa phòng tôi. Chúng tôi bàn luận từ lịch sử nước Nga, rồi chuyển sang các vùng kinh tế của môn địa lý, một chút toán học mà hắn không tài nào làm nổi phép cộng với số mũ, cuối cùng là môn văn. Thằng ả hỏi rất nhiều điều, nhưng trong lúc tôi giảng giải, không biết hắn lĩnh hội được bao nhiêu phần kiến thức. Anian, ông Ekaterina II là người đứng đầu triều đại nào? Ekaterina, chú ơi, tôi kêu lên và bụng miệng cười. Thưa ngài Mohammed, đấy là bà chứ không phải là ông. Bà ấy là vợ của Petapa. Thế Petapa là ai? Thằng ả nhăn mặt, gãi đầu gãi tai đầy vẻ khổ sở. Vậy là tôi lại phải kể cho hắn một lô lốc những vòng vèo và các sự kiện lịch sử đã diễn ra, các ông gia hoàng của từng triều đại. Mohammed nghe rất chăm chú, nhưng được một lúc, hắn bảo với tôi rằng hắn cảm thấy buồn ngủ. Anian, có lẽ ông gia hoàng nào trị vì thì cũng thế thôi. Về cơ bản, tôi thấy nước Nga bây giờ vẫn tốt. Bạn ngủ ngon nhé, tôi có cái này cho bạn. Nói rồi, hắn mau chóng rút trong túi áo khoác ra một trái táo nhỏ và một quả chuối to đùng, coi như một cách để cảm ơn tôi đã bỏ công sức giảng giải suốt 2 tiếng đồng hồ giúp hắn. Vậy đó, tối nào tôi cũng nhận được một trái táo và một quả chuối thật dài vào đúng 11 giờ 5 phút từ gã ả. Nhóm chúng tôi có 13 người, phần đông trong số đó là những cô gái nhỏ nhắn đến từ Việt Nam. Từ bao giờ, Mohammed trở nên thân thiết với chúng tôi, hệt như một anh chàng tóc đen, da vàng chính cống. Hắn hùi hụi nấu món cơm gà, món ăn truyền thống của đất nước hắn, và mời cả đám con gái chúng tôi tới thưởng thức. Một chiếc đĩa đầy đựng cơm được mang ra kèm theo vô số thìa dĩa. Đây là một cách thắt chặt tình đoàn kết giữa những cái bụng. Mohammed nói với vẻ trịnh trọng hết sức, hệt như ông thầy dạy địa ẻo lả với bài giảng về chủ đề chủ quyền dân tộc, làm hội con gái chúng tôi cười rũ rượi. Đĩa cơm gà nhanh chóng vơi đi, và qua cách nói chuyện dí dỏm có duyên của thằng ả, rõ ràng tình đoàn kết giữa những cái bụng có được nâng cao cực kỳ. Ở lâu với Mohammed, tôi nhận ra trong con người hắn hội tụ cả một nền văn hóa Palestine. Sự sòng phẳng được đặt lên hàng đầu và nợ nần là điều cấm kỵ. Khi tôi mời hắn ăn một chiếc kẹo sô-cô-la ngọt lịm vị dâu tây, mấy ngày sau, nhất định tôi phải nhận lại từ hắn chiếc kẹo vị dâu tây hệt như vậy. Ban đầu thì tôi khá mất lòng vì kiểu cư xử này của Mohammed, thậm chí là mặt giận cả một tuần, để mặc hắn ngớ ngẩn, không hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra. Nhưng dần dần, tôi bắt đầu học được nhiều điều từ cách sống của hắn. Người Palestine đối xử với bạn theo cách bạn đối xử với họ. Nếu tôi tốt với Mohammed, hắn sẽ bảo vệ tôi và coi tôi như một người bạn thực sự. Sáng thứ năm tuần thứ 31, chúng tôi nhập học. Trong lúc đợi thang máy dưới tầng 1, TV có đưa một tin thời sự về vụ ném bom. Cảnh tượng thật kinh hoàng khi số người chết không hề ít. Phải khó khăn lắm, tôi mới hiểu được bản tin nói về điều gì khi cô phát thanh viên nói đặc giọng vùng phía Bắc. Nhưng Mohammed, hắn biết, mắt hắn không rời khỏi màn hình TV và gương mặt tái nhợt. My countries, đó là đất nước của tôi, nước tôi. Những xác người chết nằm la liệt trên đường, một vài tòa nhà bị phá hủy, một vài chiếc ô tô bốc cháy. Cảnh sát mặc quân phục mang theo súng đi lại tuần tra khắp các con phố. Đó là những gì mà tôi kịp chứng kiến khi cửa thang máy mở bung ra. Cả hội bước vào, còn Mohammed vẫn đứng tần ngần đằng sau cánh cửa. Đôi mắt hắn vẫn còn dán chặt vào màn hình TV với những xác người ngổn ngang và giọng nói dè dè của cô phát thanh viên đài Moscow xinh đẹp. Cửa thang máy đóng sập và bỏ lại hắn dưới đó. Tiết 2, hắn quay trở lại lớp học và ngồi im thin thít ở một góc. Cô giáo dạy văn tươi tắn trong bộ trang phục mới, gọi tên hắn hai lần, hắn cũng chẳng thèm thưa. Thằng ả đang có tâm sự. Dường như có một điều gì đó bất thường đã xảy ra với hắn kể từ lúc hắn xem bản tin thời sự kia. Và ngay khi cô Văn ra khỏi lớp để đi giặt giẻ lau bảng, sự bất thường của hắn bùng nổ. Mohammed đứng bật dậy. Thằng ả không còn quan tâm trong căn phòng có những ai. Hắn chỉ chăm chăm vào chúng tôi một lượt, rồi dùng tay xóa sạch những nét phấn trên mặt bảng đi. Bụi phấn rơi lả tả và kịp bám đầy vào nơi tay áo và hàng ria lún phún chưa kịp cạo của hắn. My country, Palestine, my life, Palestine, Palestine. Từng hàng chữ Palestine ngay ngắn, nối đuôi nhau được hắn viết thật to và thật tròn trên bảng. Hắn cứ mãi miết viết cho đến lúc cô Văn đi vào. Mohammed, đi vào chỗ và học bài đi. Nếu không, tôi sẽ cho em 2 điểm. Mohammed. Nhưng Mohammed nào có quan tâm. Hắn viết trọn vẹn dòng chữ Palestine cuối cùng khi chiếc bảng phủ kín bởi những chữ cái. Rồi với ánh mắt nheo nheo lại đầy dầu dĩ, hắn hỏi cô Văn. Cô có đất nước không? Tất nhiên rồi. Nước Nga là tổ quốc của tôi. Cô Văn nói với giọng nhẹ nhàng và xen chút tự hào của những người Nga thực thụ. Cô yêu nó chứ? Thằng ả vẫn hỏi bằng ánh mắt dầu dĩ. Lần này, cô Văn không đáp mà chỉ khẽ gật đầu. Thằng ả thả rơi viên phấn xuống đất rồi quay lưng đi về chỗ ngồi. Giọng nói trầm trầm, khan khan của hắn vang lên sau tiếng kéo ghế cọt kẹt. Em cũng yêu đất nước của mình, Palestine. Đó là tổ quốc của em. Thằng ả vắng mặt nhiều hơn trong những tiết học. Mohammed, cái tên của hắn luôn được réo lên, kèm theo đó là chữ H to đùng, ký hiệu của từ vắng mặt. Điều này luôn nhắc nhở tôi về sự hiện diện của hắn. Anian, tôi thực sự không muốn đi học nữa. Tại sao? Nếu bạn chăm chỉ, bạn vẫn có thể theo kịp chương trình. Tôi cố gắng tìm kiếm một chút lạc quan trong đôi mắt buồn xanh của thằng ả. Không, hắn vẫn cúi gằm mặt, không nhìn vào tôi và cố gắng nuốt miếng mì ống vị mực với nước sốt cà tương mặn. Rồi như chạm phải ngòi nổ, hắn lại lên cơn sốt. Tôi nộp đơn vào quân đội, tôi muốn chiến đấu như một quân nhân thực thụ, nhưng họ lại gửi tôi sang đây. Tôi ghét môn văn và tôi không hề muốn biết thêm bất cứ điều gì về Gogol, Pushkin hay những lão nhà văn yểu mệnh nào đó. Anian, cô gái của tôi. Tôi thề rằng thằng sĩ quan chó chết Ruby đã làm đủ mọi cách để chia cách tôi với cô ấy. Cô ấy nói rằng cô ấy thật hèn nhát. Cô ấy nói rằng tôi thật hèn nhát. Tôi có phải đứa hèn nhát không, Anian? Mohammed gào lên, làm cả căng tin đổ dồn ánh mắt về phía bàn ăn của chúng tôi. Cuối cùng, hắn dằn mạnh chiếc dĩa xuống đĩa mì, lau mồm bằng khăn giấy 7 rúp, rồi nói một cách cả quyết. Tôi muốn về nhà, tôi muốn về nhà, Aniana. Tháng tư đến, kèm theo những cơn mưa bất chợt. Trời ấm dần lên và tuyết trên mái nhà theo mưa chảy xuống như những cung đàn tí tách đón chào mùa xuân diệu kỳ. Những chồi non bắt đầu hé nụ trên những cành cây khẳng khiu, bị não già mùa đông tinh quái vắt kiệt sinh lực. Đám con gái chúng tôi bỏ hết những chiếc áo khoác dề xụ ở nhà và bắt đầu diện những bộ cánh mới như một cách ngầm đưa tiễn mùa đông hoàn toàn. Nhà trường tổ chức buổi tham quan nhà máy sản xuất sô-cô-la và nhóm chúng tôi may mắn được chọn lựa để tham gia chuyến đi thú vị đó. Nhưng khi nhìn lướt qua bản danh sách những thành viên trong nhóm sẽ tham gia chuyến tham quan, tôi thoáng giật mình. Mohamed, cái tên của hắn không xuất hiện ở bất cứ tờ danh sách nào. Tại sao bạn lại không đi, Mohamed? Tôi nhăn mặt lại, ra dấu cho hắn về sự thất vọng của mình khi không có hắn cùng đi. Tham quan nhà máy sô-cô-la rất thú vị. Chúng ta có thể nếm thử hương vị của tất cả các loại kẹo. Nhưng Mohamed chỉ cười. Thằng ả lại cười với tôi, y hệt nụ cười lần đầu tiên hắn gặp tôi ở cầu thang tầng 5, lúc cửa thang máy bật mở. Bằng một sự cẩn trọng nhất, hắn rút ra từ trong ba lô của mình hai tấm vé đã được đặt sẵn. Một tấm vé tới Moscow, một tấm vé từ Moscow trở về Palestine, tổ quốc của hắn. Đôi mắt hắn hấp hái sáng ngời. Tôi sẽ về nhà, Anian ạ. Tổ quốc của tôi nằm trong tay tôi rồi. Tôi nhìn như thôi miên vào tấm vé trong tay hắn. Hai tấm vé được hắn nắm chặt đầy kiêu hãnh. Mohamed đi rồi. Hắn đã trở về với đất nước Palestine của hắn và mang theo quyết tâm tìm lại cô gái của cuộc đời mình. Gogol, Pushkin, hai nhà văn tôn kính và vĩ đại của chúng ta, thật may mắn khi không phải nghe thêm bất cứ lời miệt thị cay độc nào từ một tâm hồn héo mòn bởi sự cô đơn nơi thành phố Rostov buồn chán và tẻ nhạt. Tôi nhìn những chiếc lá mơn mởn bắt đầu nhú lên trên cành cây tháng tư, lòng cảm thấy vô cùng khoan khoái. Ở một nơi nào đó, nơi mảnh đất Palestine xa xôi, Mohamed, thằng ả đẹp trai với đôi mắt như màu nước của biển Caribe xanh rì, sẽ oai nghiêm trong bộ quân phục màu lính. Hắn sẽ bước từng bước vững vàng với khẩu súng trên vai, làm những việc cao cả mà những thằng hèn không thể làm được. Và tôi sẽ nhớ mãi lần gặp gỡ cuối cùng giữa tôi và hắn lúc mang hành lý ra xe taxi. Hắn nắm tay tôi thật chặt, thay cho câu tạm biệt. Hắn đứng nghiêm trang theo kiểu nhà binh, tay đưa ngang đầu và nói thật dõng dạc. Anian, chào xin. Bạn đang nghe chuyên mục audiobook được phát hành bởi công ty Lemon Media. Hãy cùng chúng tôi khám phá những điều kỳ diệu trong mỗi trang sách. Audiobook, thế giới tri thức trong tầm tay bạn.